Kiều Thê Như Vân, chương 599, xin xỏ, gocchuyenaudio.com. Bất kể nói thế nào, Tống Hạ Nghị Hòa đã thành kết cục đã định. Hơn nữa, phòng bị Tây Hạ bên kia cũng bắt đầu lơ lỏng. Lúc trước còn có thể ba lần mặt trời mọc có mấy trận xung đột, nhưng hiện tại, song phương đều ăn ý ước thúc biên quân, tận lực không cần phải khiêu khích lẫn nhau. Một ít khu vực lãnh thổ phụ cận cực dễ dàng sinh ra xung đột cũng đột nhiên an tĩnh lại. Sự biến hóa này đến quá nhanh, làm cho người không biết theo ai, chỉ là có một chút điều có thể vững tin, chiến tranh đã muốn cách nơi này càng ngày càng xa, thậm chí, vô cùng có khả năng, tại đây sẽ trở thành thông đạo trọng yếu, để các thành phố hai bên thực hiện thông thương giao dịch. Khẩn trương vài thập niên, đột nhiên thoáng cái địch nhân biến thành bằng hữu, biên quân biểu hiện ra cẩn thận thật lớn, chỉ là, rất nhanh, mọi người rốt cục cũng hiểu chuyện phát sinh trước mắt đã thành kết cục xác định. Ngay tại Nhai Khẩu, mặc dù chỗ đó gọi là lỗ hồng, nhưng lại là một chỗ bình nguyên bao la, là tiêu điểm để Tống Hạ tranh đoạt trong lúc đó, song phương quay chung quanh cái khu này để tranh luận, có thể nói một bước cũng không nhường. Sở dĩ quân Tống không chịu buông tha cho nơi đây, là bởi vì nơi này cách Hy Thủy thật sự quá gần, lại có thể đồn trú quân đội rất lớn, càng có vài chỗ nguồn nước, một khi để cho người Tây Hạ đoạt đi, phòng ngự cả biên quan sẽ xuất hiện một chỗ thiếu sót thật lớn. Mà người Tây Hạ cũng tuyệt không chịu buông tha cho nơi đây, chính là bởi vì là bình nguyên, quân Tống lại không thể xây dựng thành, chính là xây dựng, người Tây Hạ cũng có thể quấy rầy ngay trên đường, làm bọn họ không thể tiếp tục đi xuống. Tại đây có đồng cỏ và nguồn nước tốt tươi, thích hợp để thả ngựa nhất, chắc chắn Tây Hạ có không ít chiến mã, nhưng chỗ đồng cỏ và nguồn nước tùm lại ít càng thêm ít, nếu là từ Long Hứng phủ vận nguyên liệu chăm sóc ngựa đến, hao tổn quả là quá lớn, hơn nữa, nơi đây lại là trọng địa chiến lược cho nên, người Tây Hạ cũng thường xuyên qua lại chỗ này. Cái khu vực này cơ hồ là chỗ hai nước Tống Hạ tranh chấp kịch liệt nhất, quân đội quân Tống tuần tra mỗi tháng, sẽ tới nơi này ba lượt, người Tây Hạ cũng vậy, ngoại trừ tham báo tất yếu, cũng không thiếu quân đội thăm dò xuất hiện, thậm chí, ngay cả hộ Tống dân chăn nuôi cũng tới. Đã đều là luôn luôn đến đây, cửu nhân gặp mặt nhất định là hết sức đỏ mắt, hai bên xung đột không ngừng, hôm nay, người Tống chiếm điểm tiện nghi, tiếp theo chính là Tây Hạ tìm mặt mũi về, mỗi tháng, nếu không phải chết vài người ở chỗ này, chỉ sợ sĩ quan cấp cao biên quan đều tưởng rằng, người phía dưới giấu giếm hao tổn, không báo lên trên. Nhưng ngay tại ba ngày trước một hồi xung đột phát sinh, người Tống đã chết ba, Tây Hạ bên tổn thương hai, vốn là chuyện lớn như vậy, nhất định là sẽ tùy thời trả thù, đổi lại dĩ vãng, biên quan hai bên đều sẽ an bài càng nhiều là nhân thủ đi lên, không đánh đến chết sống, sẽ không bỏ qua. Chuyện kỳ quái đã xảy ra tại nơi này, trong lúc mấu chốt thân là giám quân, đồng quán đang do dự bất quyết, rốt cuộc là ăn cái buồn bực này, chịu chút thiệt thòi, hay là ăn miếng trả miếng đây? Loại xung đột này, kỳ thật cho dù cấp trên nghiêm lệnh cấm cũng không ngừng thét to, nhưng mặc kệ mở màn xung đột là người bên kia hay bên này, tại ngày xưa tất cả mọi người là không hỏi nguyên do, đánh một trận trước rồi nói sau. Chỉ là hiện, gocchuyenaudio.com, tại, lúc này dường như có chút không ổn thỏa, đây cũng là chỗ đồng quán vô cùng đau đầu. Bây giờ đúng là người Tây Hạ có động tác trước, bọn hắn lại vừa phái người đi Nhai Khẩu, không phải trả thù, mà là đưa thi thể người Tống về đây. Đây là một tín hiệu Tây Hạ bên kia cũng đã chết người, hiện tại đưa thi thể về đến đây, coi như là kết quả tốt rồi, đồng quán quyết định thật nhanh, lập tức gọi người giao thi thể, ngoài ra còn thả một người mật thám Tây Hạ trở về, Tây Hạ bên kia thấy đồng quán nhượng bộ cũng đồng ý sẽ thả mấy mật thám người Tống trở lại. Thẳng đến lúc này, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, hiểu lầm, xem ra cuộc chiến này thật đúng là không đánh nổi nữa rồi, quân Tống bên này đã thả một ít tù binh Tây Hạ, chỉ cần người Tây Hạ lại thả tù binh mật thám ra, toàn bộ những tù binh sẽ được thả hết. Đồng quán cũng quyết định thật nhanh, viết một phong tấu chương đi lên, đại khái có ý tứ là biên quan bên này không phải xung đột quá lớn, nên chính thức tiếp xúc cùng Tây Hạ một tí, trước mắt thật vất vả mới xuất hiện chuyển cơ, nếu biên quan bên này không ước định tụ tập cùng một chỗ, lập nhiều cái quy củ chỉ sợ tương lai còn sẽ có xung đột. Viết xong tấu chương, thám báo báo lại, người Tây Hạ phái ra một chi quân đội, hướng tới Hy Thủy, nhân số trên 1.000, kể đều là kỵ binh. Đồng quán lại càng hoảng sợ, lập tức phân phó tất cả bộ chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo, lại là một tin tức truyền đến, cái chi kỵ binh này cũng không phải tới chém giết mà là hộ Tống thảo luận chính sự vương quay về Đại Tống, chỉ là tiền quân đội mở đường. Cái trận chiến này, người nghe thấy đều bị dọa nhảy dựng, hơn 1.000 người mở đường, quân bản bộ kia nên có bao nhiêu người, đội quân phía sau, lại sẽ có bao nhiêu? Chỉ sợ không dưới vạn người, cái phô trương này, trừ phi quốc chủ Tây Hạ tự mình đến Đại Tống, những người khác chỉ sợ cũng chưa chắc có thể hưởng thụ được. Thảo luận chính sự vương quả nhiên không giống người thường. Đồng quán lập tức phái đội kỵ binh ra, bên ngoài là nghênh đón thảo luận chính sự vương, một phương diện khác cũng có ý tứ giám thị người Tây Hạ, để ngừa có lừa dối. Tiếp theo chính là tại triệu tập chúng tướng, bắt đầu bố trí, Bồng Lai quận vương, Tây Hạ thảo luận chính sự. Vương khẳng định phải đặt chân tại Hy Thủy, lướt qua thân phận của hắn tại Tây Hạ, đối với Đồng Quán mà nói cũng là một đại nhân vật, quyết không thể chậm trễ chút nào. Huống chi, Bồng Lai quận vương có công lớn với đất nước, lần này đi không đến nửa năm, đúng là giải trừ họa ngoại xâm phức tạp hơn 10 năm của Đại Tống, Đồng Quán cũng không khỏi phải hầu hạ. Phái người đi tiếp xúc cùng Thẩm Ngạo, quả nhiên truyền tin tức trở về, người Tây Hạ đã đưa Thẩm Ngạo đến Nhai Khẩu, quân Tống nghênh đón tại đó liền tiếp đón Thẩm Ngạo, người Tây Hạ liền quay trở lại theo đường cũ. Cửa thành Hy Thủy mở rộng ra, tất cả chỉ huy, sĩ quan cấp cao các doanh ào ào đến đông đủ, cùng tụ hợp với Đồng Quán, cuối cùng là trông mong Thẩm Ngạo đến. Vẻ mặt Thẩm Ngạo đầy phong trần, mệt mỏi, xuống ngựa hướng Đồng Quán chắp tay, nói. Phiền toái Đồng công công làm ra nghi lễ lớn như vậy. Đồng Quán trịnh trọng nói, vương gia nói lời này liền khách khí rồi, biên quan tướng sĩ chúng ta biết được nghĩa cử của vương gia, ngày đêm trông mong gặp mặt vương gia. Gocchuyenaudio.com, nếu nô gia không làm ra cái nghi lễ này, chỉ sợ người phía dưới không chịu ngồi yên. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, mong mỏi liếc Đồng Quán, thái giám này rất phức tạp, nói như thế nào, rõ ràng là thái giám, râu mép lại dài ra, rõ ràng là hoạn quan, lại có thể lĩnh quân chiến tranh, tọa trấn một phương, mười mấy năm qua chưa nói tới cái chiến công hiển hách gì, ít nhất là chưa bao giờ để cho người Tây Hạ chiếm tiện nghi, mà lại được đủ binh lính biên quan tin phục. Người như vậy, nếu không phải trong lịch sử ăn phải thiệt thòi lớn của người Liêu, lại báo cáo láo quân tình cùng với Hoa Thạch Cương, các loại sự tình chó má chỉ sợ cũng được coi như là nhân vật không tầm thường. Đồng Quán đưa Thẩm Ngạo vào thành, đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, Thẩm Ngạo tràn đầy ủ rũ nói. Rượu yến này thì thôi, Đồng công công, không phải bổn vương bác mặt mũi của ngươi, thật sự là hành trình mệt mỏi, không muốn lại xuất đầu lộ diện, xin mời công công sắp xếp chỗ ở cho bản vương trước đã. Đồng Quán cười nhạt một tiếng, cũng không miễn cưỡng, nói. Nếu như thế, xin mời vương gia đi nghỉ trước. Thẩm Ngạo ở ngay tại Đồng Phủ, đây là một nơi chiếm diện tích không nhỏ, nhưng bên trong cũng không xa hoa, lại có một nơi võ trường không nhỏ. Đồng Quán dẫn Thẩm Ngạo đi tới bên ngoài võ trường, liền nghe được một hồi tiếng chém giết ở xa xa. Thẩm Ngạo dừng lại nhìn về phía võ trường, trong chỉ thấy võ trường, một người hán tử toàn thân trọng giáp, tay mang theo đại đao, dẫn theo 7-8 kỵ sĩ, đồng loạt chạy dọc theo võ trường, một người trong đó hô khẩu lệnh, kỵ sĩ phía sau lập tức chuyển đổi đội hình, thoáng cái là một trận chữ bát, thoáng một tí là trận mũi tên, thoáng cái lại là đều tự tản ra, gào thét một tiếng, lại tụ lại một lần nữa. Bắn, kỵ sĩ đi trước chạy nhanh như điện chớp, hô to một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh, dương cung cài tên, bắn phần phật về hướng bên ngoài sân tập, 3 mũi tên liên tục bay vụt qua, đúng là đều trúng vào hồng tâm, kỵ sĩ phía sau nghe xong lời hắn kêu gọi, lập tức hiện lên một chữ nhất tựa như đèn kéo quân, chạy dọc theo sân tập, mở cung ra, bắn về hướng hồng tâm. Thẩm Ngạo híp mắt, rất hào hứng đối với kỵ sĩ cầm đầu kia, liền hỏi. Người này là ai? Đồng Quán liếc nhìn Thẩm Ngạo rất có thâm ý, mỉm cười nói. Vương gia, người này là Xá Điệt Đồng Hồ, vương gia đã nhìn thấy hắn rồi. Thẩm Ngạo tưởng tượng thoảng qua, liền có ấn tượng, lúc trước xác thực là đã gặp qua một lần, chỉ là ấn tượng không sâu, không khỏi nói. Cung ngựa rất tốt, là một nhân tài, mấy kỵ sĩ phía sau đều là hắn thao luyện ra được sao? Đồng Quán vui vẻ càng sâu, nói. Lại để cho vương gia chê cười, Xá Điệt hơi hồ đồ một ít, tại biên quân bên này đúng là thủ lĩnh kỵ binh, công lao lại lập được không ít, mấy người này đều là thân vệ của hắn, dùng thủ đoạn dạy dỗ. Trước mắt chiến sự Tống Hạ không ngừng, Đồng Hồ vốn là người không chịu ngồi yên, ở trong nhà còn chưa yên ổn, cứ chém chém giết giết chỗ này, xông tới vương gia, xin vương gia thứ tội. Thẩm Ngạo mấp máy miệng, chứng kiến Đồng Hồ kia ngồi trên lưng ngựa, dáng người như lang tự hổ, chậm rãi nói. Đàn ông phải như thế. Lập tức ngáp một cái, nói, bổn vương mệt mỏi rồi, hay là đi nghỉ ngơi trước đã. Trong đôi mắt Đồng Quán hiện lên vẻ thất vọng, khẽ cắn môi, đột nhiên quỳ xuống. Vương gia, nô gia có một yêu cầu quá đáng. Thẩm Ngạo, gocchuyenaudio.com, cau mày, chắp hai tay sau lưng, nói, Đồng công công làm cái gì vậy, có lời gì cứ nói. Đồng Quán lại không đứng dậy, nói. Nô gia chỉ có một người chất nhi như vậy, vô cùng nhất đau lòng, tuy hắn làm người lỗ mãng, nhưng có một thân cung ngựa tốt tại chắc chắn lại lập nhiều chiến công một chút. Trước mắt chiến sự Tây Hạ đã ngừng, lại ở lại Ba Châu, cũng sẽ không có cái tiền đồ gì, xin vương gia thu giữ hắn, chính là đi học đường dạy võ, làm một giáo úy, nô gia cũng không có một câu oán hận. Thẩm Ngạo lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhìn thoáng qua quanh mình, từ chỗ người gác cổng, đi thẳng đến địa phương lầu các mọc lên san sát như rừng, cần gì phải vòng cái đường cong lớn như vậy đến cái diễn võ trường này, Đồng Quán thực sự rất dụng tâm khổ cực. Lý Thanh và hai giáo đầu tiến sĩ hôm nay lưu tại Tây Hạ khoa kỵ binh học đường dạy võ bên kia, xác thực cũng thiếu mấy giáo đầu tiêu chuẩn. Thẩm Ngạo lựa chọn giáo đầu rất là hà khắc, ngoại trừ muốn cung ngựa thành thạo, càng phải có kinh nghiệm lĩnh quân tác chiến, không có công lao thật, đừng nghĩ đến việc sờ đến, đồng hồ này, nhìn về phía trên lại có vẻ rất phù hợp. Thẩm Ngạo cười nhạt nói, đáng thương tấm lòng của cha mẹ thiên hạ, đồng công công mất nhiều công phu như vậy, thì ra chỉ là vì cái này, cũng thế, lấy ký đương của đồng hồ ra để ta xem. Đồng Quán đứng lên, sắc mặt lập tức giãn ra, nói. Vương gia cũng đã chuẩn bị xong, để vương gia chê cười, mời vương gia xem qua. Quả nhiên là sớm có dự mưu, cái gì cũng đều chuẩn bị thỏa đáng rồi, chỉ chờ Thẩm Ngạo đánh nhịp mà thôi. Đồng Quán rút ra một ký đương từ trong tay áo, đưa tới trong tay Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo xem xét, trên đó có đại ấn binh bộ và su mật viện, còn có khám hợp của Trắc Chấn, quả nhiên là một phần hồ sơ khảo thi, chỉ là, đã thuộc về 2 năm trước. Hắn xem thoáng qua, lập tức nở nụ cười. Niên kỷ tuy hơi trẻ một ít, lại có vài phần bổn sự, người này, bổn vương muốn, mấy ngày nữa, hãy theo bổn vương đi Biện Kinh, cho làm cái giáo đầu, sau này như thế nào, đều xem vận mệnh của hắn. Đồng Quán vui vẻ dạo dực nói, tạ vương gia cất nhắc, lập tức hướng sàn vật bên kia, nói với đồng hồ. Hồ Nhi tới bái kiến Bồng Lai quận vương. Đồng hồ do dự một chút mới phi ngựa tới thẳng đến ngoài mấy trượng, mới xoay người xuống ngựa tựa như diều hâu, rất có ý tứ khoe khoang, hướng phía Thẩm Ngạo bái tạ nói. Mà tướng đồng hồ bái kiến vương gia, nếu nói là nửa năm trước kia tuy Đồng Quán tôn sùng Thẩm Ngạo, nhưng đồng hồ lại lơ đễnh đối với Thẩm Ngạo, đối với cái gì học đường dạy võ, lại càng khinh thường, chẳng thèm chú ý, Trắc Chấn bên này đều là một đao một thương chém giết ra công lao, Thẩm Ngạo chính là quyền cao chức trọng, giáo úy coi như là môn sinh thiên tử, lại có thể thế nào? Bắt hắn đi theo Thẩm Ngạo thật sự là trăm lần không muốn. Nhưng Thẩm Ngạo làm được tại Tây Hạ lại khiến cho hắn cực kỳ giật mình, chém giết hoàng tử Kim Quốc 1.000 giáo úy, tiêu diệt 6.000 cấm quân Tây Hạ, bổn sự này, đừng nói đồng hồ hắn, cả Trắc Chấn cũng không tìm được người thứ hai có cái đảm lượng này. Thực lực cấm quân Tây Hạ so với quân Tống đang ở Trắc Chấn, đồng hồ há có thể không biết, đều là dũng sĩ lấy một chọi 10, mà Thẩm Ngạo chính là 1.000 người, rõ ràng dưới tình huống không có một người nào, không có một cái nào thương vong, trong vòng một đêm. gocchuyenaudio.com, chém giết bọn chúng hầu như không còn. Phần hung ác và bổn sự này, lại khiến cho hắn lau mắt mà nhìn đối với Thẩm Ngạo và học đường dạy võ, lúc trước có lẽ là Đồng Quán buộc hắn đi cống hiến sức lực cho Thẩm Ngạo, về sau, liền thành hắn cả ngày quấn quýt lấy Đồng Quán, đòi được dẫn tiến. Hắn người can đảm liếc nhìn Thẩm Ngạo trịnh trọng nói. Mà tướng hiểu sơ một ít cung ngựa, nguyện đi theo làm tùy tùng vì vương gia, xin vương gia ân chuẩn. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói. Đến lúc đó, nếu phạm vào quân quy của học đường dạy võ, chớ trách bổn vương không để cho thúc phụ ngươi mặt mũi, đứng lên đi, mấy ngày nữa theo bổn vương trở lại kinh. Vạn Tuế Sơn dâng lên đám sương nhàn nhạt, cửa ải cuối năm vừa qua, nhưng vui mừng còn chưa đi qua, Triệu Cát vất vả hơn 10 ngày tại lúc cửa ải cuối năm, hôm nay cuối cùng cũng hạ rảnh rỗi một chút tại ánh dạng đông Vạn Tuế Sơn, nhìn về cảnh trí xa xa. Thái Kinh vẻ mặt đen tối, ngồi ở trong đình uống vũ di trà từ Tuyền Châu đưa tới. Thiên hạ cống trà sao mà nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác, gần đây Triệu Cát cũng đã yêu cái vũ di trà này, Thái Kinh cũng là người Phúc Kiến, lúc trước cũng yêu tha thiết sắc hương vũ di trà, chỉ là cái cực phẩm cống trà này, uống vào ở bên trong, lại đắng chát không thôi. Thẩm Ngạo thích uống vũ di trà, cái vũ di trà này là trong nội cung thường uống nhất. Triệu Cát nhìn ra xa hồi lâu, tại đây gió lớn, thổi quần áo của hắn bay lên, Dương Tiễn đưa một kiện áo ngoài tới, phủ thêm cho Triệu Cát, Triệu Cát nắm thật chặt quần áo, chậm rãi nói. Tại đây, có lẽ là không sánh bằng Lư Sơn, vạn tuế, nhưng không có cảm giác lên cao nhìn xa, sớm biết như thế, sẽ không nên lãng phí nhiều tiền bạc như vậy, đi xây cái tục vật này. Thái Kinh nghe xong, mặt mày liền nhảy lên, sắc mặt càng có chút tái nhợt. Biện Kinh không núi, chính là đồi núi cũng không cao như thông thường, Triệu Cát lại đam mê sơn thủy, khổ nổi không thể ra khỏi kinh, lúc kia Thái Kinh hợp ý, đưa lên triều, xin Triệu Cát xây một tòa biệt viện, dùng cự thạch và bùn, đắp ra một ngọn núi, nhờ đó mới có Vạn Tuế Sơn hôm nay, công trình này rất là to lớn, cũng lãng phí không ít, chính bởi vì cái này, lại để cho Triệu Cát mặt rồng cực kỳ vui mừng, gia tăng tín nhiệm đối với Thái Kinh. Cách chương.